siêu cấp tội phạm, chương 90, tinh thạch, gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân vang lên trong động huyệt yên tĩnh. 10 người đi theo dòng suối lên thượng nguồn. Từ từ mà tiến, không ai biết phía trước có thể có đường ra hay không. Có thể có quái vật không? Cảm giác sợ hãi lan tràn trong đội ngũ. Tôi nói thẳng ra nhé. Chúng ta căn bản không phải là đội thám hiểm có danh tiếng gì đâu. Chỉ là một tổ đội thám hiểm mới vừa thành lập thôi. Chúa à, người tha thứ cho con vừa đã lừa gạt nhé. Đừng có vì thế mà trừng phạt con. Một người đàn ông to khỏe, làn da đen bóng trong đội thám hiểm chắp tay thành hình chữ thập. Nói, các người không ngờ lại là đồ giả mạo. Thảo nào không có chút chuẩn bị nào đối với việc huyệt động sập xuống. Lại còn lấy rất nhiều tiền của tôi. Mau trả lại tiền cho tôi. Khai thang nữ phản ứng lại. Bắt đầu lớn tiếng quát hỏi 8 người trong đội thám hiểm. Còn đưa tay muốn cào cấu bọn họ. Nhưng lại bị Lâm Phi kéo về. Chúng tôi mặc dù không phải là đội thám hiểm chính thức nhưng cũng có chút kinh nghiệm thám hiểm dưới lòng đất. Về phần lần này bị nhốt, ai cũng không muốn nó xảy ra. Tất cả cũng phải chờ xem có số mà sống rời khỏi đây không đã rồi hãy tính nhé. Nếu lúc đó tôi còn sống nổi thì sẽ trả tiền lại cho cô. Hiện giờ quan trọng nhất là cùng nhau tìm đường ra, ông lão đứng đầu đội thám hiểm nói. Sau đó bắt đầu dẫn đội đi vào sâu trong động. Lâm Phi cũng đi theo ông lão dẫn đội. Tiếp tục di chuyển, vừa mới đi được hơn 10 phút liền có tiếng kêu thảm vang lên. Một thành viên nữ của đội thám hiểm thét lên chói tai. Không ngờ bị một quái vật hình người đột nhiên nhảy từ trên động xuống. Bắt lấy cổ chân cô rất nhanh, kéo tiến vào trong một lỗ nhỏ. Trong nháy mắt đã không thấy bóng người đâu nữa. Tất cả thành viên trong đội căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã mất đi một đội viên. Đội 10 người lập tức giảm đi một người. Khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ rất khó coi. Trở lại 5 giây trước, Lâm Phi lập tức thi triển dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, cảnh tượng trước mặt biến hóa rất nhanh. 8 đội viên của đội thám hiểm và khai thang nữ đột nhiên thấy Lâm Phi dừng lại. Xoay người rất nhanh, giơ súng bắn ngay, bùm, ngao ngao, một phát súng của Lâm Phi bắn trúng đầu của quái vật hình người. Đánh rơi quái vật bám trên vách đá xuống dưới mặt đất. Thành viên đội thám hiểm và khai thang nữ nhìn thi thể quái vật hình người vừa xuất hiện. Bọn họ cũng không phát hiện ra là quái vật này ẩn ngay ở vách đá phía trên đầu bọn họ. Còn may là nó bị Lâm Phi bắn giết. Trong nhất thời nghĩ lại đều cảm thấy sợ hãi. Bảo trì đội hình, tiến lên rất nhanh, chú ý vách đá bốn phía và đỉnh đầu có thể xuất hiện quái vật. Ông lão đội trưởng nói. Sau đó đưa mắt nhìn Lâm Phi cảm tạ, lại bắt đầu di chuyển. Lần này khai thang nữ cũng nhận ra là có thể dựa vào Lâm Phi. Cô liền quả quyết đổi vị trí, đi ngay phía sau hắn, chỉ còn kém một điểm là kéo hắn cùng đi. Đương nhiên đối với chủ nhân như khai thang nữ này thì dù là đội thám hiểm hay Lâm Phi cũng không thể oán hận việc làm của cô được. Dọc đường đi, tần suất quái vật hình người xuất hiện càng lúc càng cao. Lâm Phi không ngừng sử dụng dị năng, cố gắng giết chết quái vật trước một bước, chẳng qua lúc đầu thì còn may. Chỉ có 1-2 con quái vật xuất hiện, hiện tại đã biến thành 7 con xuất hiện một lúc. Trong đội ngũ có một thành viên nam của đội thám hiểm. Cánh tay bị quái vật đánh bị thương, vết thương kéo dài máu thịt lẫn lộn. Khai thang nữ lập tức mở túi da trâu của mình, băng bó đơn giản cho đội viên đội thám hiểm này, cũng phun thuốc cầm máu cho hắn. Lâm Phi cảm thấy hắn đang đi về phía xào huyệt của đám quái vật. Khai thang nữ đi phía sau Lâm Phi cũng len lén kéo áo Lâm Phi ý bảo hắn đi chậm lại. Có chuyện muốn nói với hắn, loại quái vật hình người này trải qua phân tích vừa rồi của tôi. Có lẽ trước đây chúng cũng là nhân loại bình thường, là nhân loại sống sờ sờ ra đấy. Chẳng qua đám nhân loại này có thể là đã chết đi. Hoặc bị loại vi khuẩn không biết bên trong cơ thể cộng sinh như thế nào đó. Khống chế tế bào, khiến cho có thể sống lại. Đám vi khuẩn này thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn dưới lòng đất nhất. Bắt đầu cải tạo thân thể bọn họ, cơ thể bọn họ sinh ra biến dị, thị lực thoái hóa, tính giác tăng lên, da và cơ quan biến hóa, biến thành dạng quái vật hình người như hiện nay. Từ giờ trở đi anh cố gắng đừng bị thương, cũng bảo vệ tôi đừng để bị thương, nếu không khi chúng ta đi ra ngoài, vi khuẩn kia có thể chưa bị khoa học kỹ thuật hiện tại giết chết. Có thể sẽ khiến chúng ta biến dị thế nào đó. Khai thang nữ nói nhỏ với Lâm Phi, mà nghe khai thang nữ nói, Lâm Phi biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này rồi. Hắn không hy vọng mình biến thành một loại quái vật đầu nhọn, mọc cái đuôi cá, sau đó sống cuộc sống bên trong huyệt động. Lâm Phi không hành động như bảo mẫu cho đội ngũ này nữa. Bắt đầu tính số lần sử dụng dị năng. Chỉ cần mình và khai thang nữ không bị thương thì sẽ không sử dụng dị năng trở về quá khứ nữa. Từ khi Lâm Phi bắt đầu đừng sử dụng dị năng, nhân số thương vong của đội thám hiểm tăng vọt. Đầu tiên là một thành viên nữ bị thương, bị quái vật bắt kéo vào bên trong một lỗ nhỏ. Sau khi nghe cô kêu thảm một tiếng thì liền biến mất. Sau đó không lâu lại có một đội viên đội thám hiểm bị quái vật hình người từ trên đỉnh đầu hạ xuống cắn đứt cổ họng. Đầu rơi xuống mặt đất, đội viên đội thám hiểm có làn da đen vừa đi qua một ngã sẽ liền đột nhiên có quái vật xuất hiện. Cắn rớt cánh tay phải của hắn, máu tươi phun khắp mặt đất. Còn may là các đội viên khác phản ứng nhanh, trực tiếp nổ súng bắn chết quái vật hình người kia, cứu hắn một mạng. Nhất thời, số lượng đội viên bị thương vong đã lên tới gần một nữa. Những huyệt động đen kịt khác không biết còn ẩn nấp quái vật hình người gì. Đột nhiên xuất hiện tập kích, không biết đường ra trên mặt đám thành viên đội thám hiểm nghiệp sư này bắt đầu càng ngày càng trở nên khó coi. Lần này Lâm Phi và Khai Thang Nữ đi đầu. Ở ngay phía trước đoàn, không biết đi bao lâu, qua bao nhiêu giờ vũ trụ, tới phía trên dòng suối, phát hiện ra một cái ao nước dưới lòng đất, giữa ao có một tảng đá sắc bén, cái ao này lớn như một quảng trường vậy, mà ở vị trí trung tâm nhất trong ao có nổi một tảng đá lớn bằng nắm tay. Lóe lên ánh sáng màu lam, ở phía trên vách đá trên cái cao, ở bên dưới mặt đất là dày đặc quái vật hình người. Số lượng ít nhất phải trên 100 con, đúng lúc Lâm Phi chuẩn bị lặng lẽ mang đội ngũ rời khỏi cứ điểm của đám quái vật hình người này thì hệ thống chiến thần trong não bỗng kêu đinh. Đông một tiếng, đinh đông, phát hiện ra dị tinh thạch thời không màu lam, sau khi dung hợp có thể hợp thành một chiếc chìa khóa duy nhất thông thời dị thời không? Có thể làm phần thưởng cho nhiệm vụ bảo vệ thám hiểm lần này. Sẽ thưởng ngay khi hoàn thành nhiệm vụ. Xin ký chủ lựa chọn, có dung hợp dị tinh thạch thời không màu lam hay không? Nếu chọn có thì phải tiêu diệt hết quái vật hình người trong động này. Chứng tỏ ký chủ mới là sinh vật mạnh mẽ nhất đang động. Đoạt dị tinh thạch thời không màu lam, tiến hành dung hợp, nếu chọn không thì ký chủ rác rưởi có thể lựa chọn rời đi. Nhưng cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện mở được cánh cửa lớn tới dị thời không nữa. Chú giải, mỗi lần tiến vào dị thời không, một khi thuận lợi trở về cũng sẽ có được lợi ích không tưởng nổi. Hết chương.